Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sự xuất hiện kỳ lạ của An Bình, nhưng đa phần trong lòng mọi người đều cảm thấy đó là một mối lương xuyên tốt lành. Bởi Lý Thành tuy khờ khạo, nhưng bù lại anh ta có sự thật thà và khả năng lao động tốt. Còn An Bình thì lại là một cô gái xinh đẹp. Vào năm thứ hai sau sự xuất hiện của An Bình ở nhà họ Lý, mọi người trong thôn đã giúp Lý Thành tổ chức một buổi hôn lễ đơn giản cho anh và An Bình, thay cho song thân đã mất của anh. Tất cả mọi người đều vui mừng thay cho Lý Thành. Trước đây chưa ai nghĩ rằng sẽ có một ngày anh ta sẽ có được một người vợ, huống chi lại là một cô gái xinh đẹp nết na như thế này. Những ngày tháng hạnh phúc của cặp đôi mới cưới cứ trôi qua một cách yên bình như vậy. Hàng ngày vào sáng sớm, Lý Thành sẽ vác cuốc ra đồng làm việc đến trưa, còn vợ anh An Bình thì lại phụ trách chăm lo nhà cửa và mở một quầy hàng nhỏ ở nhà. Nhưng ở đâu thì cũng có người tốt và kẻ xấu, và ở vùng quê này cũng vậy. Trước đây bọn chúng thường lợi dụng sự khờ khạo của Lý Thành để nhiều lần bày trò chọc phá, đem anh ra làm trò vui. Nhưng bây giờ thấy một người ngốc nghếch như anh mà lại lấy được một cô vợ xinh đẹp, bọn chúng ghen tị đến đỏ cả mắt. Nhưng biết làm sao đây, bởi vì họ đã là vợ chồng. Đúng là nó hoa nhài cắm bái phân trâu. Nhưng khi sự ghen tức lên đến đỉnh điểm, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Tranh thủ lúc Lý Thành vừa đi ra khỏi nhà, bọn chúng liền có ý đồ xấu với An Bình. Chúng cùng nhau đến gõ cửa nhà họ Lý. Lúc này An Bình đang phơi quần áo ngoài sân, nghe tiếng gõ cửa cô cứ tưởng là hàng xóm có chuyện qua nhờ vả như thường ngày. Và lại lúc này lại là ban ngày ban mặt, do đó cô không hề có chút đề phòng nào. Ngay khi cửa hé mở, nhìn thấy ba người đàn ông, An Bình cũng có chút cảnh giác. Nhưng lúc này bọn chúng lại lấy lý do là đưa Lý Thành đang bị thương về nhà để hối thúc cô mở cửa. Trong lúc hốt hoảng, An Bình đã tin vào lời nói dối đó. Cánh cửa bật mở, bên ngoài không hề có Lý Thành đang bị thương như lời chúng nói, thay vào đó là vẻ mặt đê tiện của ba tên côn đồ. An Bình, đại ca của chúng tôi nhớ cô, tại sao cô lại đi lấy một kẻ ngốc làm gì? An Bình lập tức nhận ra tình huống nguy hiểm của bản thân. Cô muốn tránh xa đám người này và yêu cầu họ đi ra ngoài, nhưng chúng làm sao có thể dễ dàng tha cho cô như vậy. Một tên trong số đó liền tiến đến túm chặt lấy cổ tay cô, không cho An Bình chạy thoát. Sau một tràng cười man dở, chúng đắc ý kéo cô vào trong nhà. Sức của một người phụ nữ sao có thể so được với ba tên đàn ông trưởng thành. Vì thế An Bình bất đắc dĩ bị chúng kéo đi. An Bình hét lên thảm thiết. Cô gọi tên Lý Thành trong sợ hãi tột độ, hy vọng rằng một điều nhiệm màu nào đó có thể làm cho chồng mình nghe thấy và xuất hiện để cứu cô ngay trong hiểm cảnh. Kỳ lạ thay, không biết có phải tiếng kêu thảm thiết của cô đã thực sự có tác dụng hay không. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Thành đang chăm chỉ làm lợp thì cán cuốc lại bị gãy. Tuy rằng anh ta rất ngốc nghếch, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng cũng cảm thấy nôn nao bất thường. Tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ đến chỉ là người vợ An Bình của mình. Nó cũng là người quan trọng nhất với anh lúc này. Do đó, không suy nghĩ gì nhiều, Lý Thành tức tốc chạy về nhà. Ở trong nhà họ Lý, sau một lúc vật lộn, bà tên côn đồ cũng đã thành công ép An Bình nằm trên sàn nhà, mặc cho cô điên cuồng chống cự. Trong lúc vùng vẫy, cùng với sự tuyệt vọng, mặt của An Bình cũng đồng thời biến đổi một cách dị thường. Hai bên mặt cô, những mảng lông màu gạch từ từ xuất hiện, hàm răng cũng dần nhọn lên. Tên côn đồ cũng đã nhận ra sự bất thường này, hắn tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Khi An Bình vung tay lên, bàn tay cô trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, cứ như là móng vuốt của những con thú. Mặt của tên côn đồ liền xuất hiện mấy vết cào sâu toét cả máu. Đó cũng là lúc vẻ ngoài của An Bình đã thay đổi hoàn toàn, không còn là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp nữa. Trước mặt chúng bây giờ là cái đầu của một con cáo. Quá khiếp sợ, hai tên còn lại bỏ chạy tán loạn. Bên ngoài, Lý Thành cũng vừa chạy về tới, nhìn thấy có một tên côn đồ hay bắt nạt anh đang chạy ra từ nhà của mình. Anh liền biết chúng đã gây chuyện với An Bình. Lý Thành tuy ngốc, nhưng bù lại sức lực của anh vô cùng lớn. Trong phút tức giận, anh lập tức vung gậy lên, đập ngay vào giữa trán tên côn đồ. Hắn lập tức ngã xuống chết tại chỗ, ngay trên vũng máu của chính mình. Vừa chạy vào nhà, anh đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. An Bình đang tấn công một trong hai tên còn lại. hắn đã hoàn toàn bất động. Nghe thấy tiếng động, An Bình xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net